Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 169 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không sai. Lâm Dật âm thầm tán thưởng năng lực điều tra của Lý Tường Huy. Dù sao anh là thông qua khen thưởng của hệ thống mới nghĩ đến những thứ này. Đúng là có khả năng này. Cố Diệt Nhiên cũng bừng tỉnh đại ngộ. Tình nhân Đỗ Quyên của ông ta từng có tiền án về phương diện này, ông ta đương nhiên cũng có khả năng này. Cho nên tôi suy đoán, thứ mà ông ta hút rất có thể là ma túy cathinone, sau đó sinh ra ảo giác. Lâm Dật trầm tư. Hơn nữa cũng có khả năng không phải là phải tự sát, có thể là bởi vì ảo giác nên mới bị trượt chân, sau đó rơi xuống. Nhưng vấn đề là, cho dù là như vậy thì cũng không thay đổi được chuyện ông ta tự sát, không có quan hệ với những người khác. Cũng không nhất định. Lâm Dật nói. Chúng ta hiện tại cần phải bắt người phụ nữ tên là Đỗ Quyên kia lại trước, sau đó xem xét một chút. Bởi vì không thể xác định, lúc xảy ra vụ án cô ta có ở cùng một chỗ với Tống Đức Viễn hay không. Lâm Dật nói. Nếu như không ở cùng một chỗ, thì đại biểu là hành vi cá nhân, ngược lại, cô ta cũng phải chịu trách nhiệm liên quan. Mọi người gật gật đầu, cảm thấy Lâm Dật nói rất đúng. Lý Tường Huy vỗ vỗ bả vai Lâm Dật. Tiểu tử được đó nha, vừa mới tới một ngày mà đã phân tích ra nhiều thứ như vậy, làm thật tốt, sau này phát triển nhất định không sai được. Cảm ơn anh Huy. Phân tích ra hơn phân nửa vụ án, bầu không khí trong văn phòng cũng dễ chịu hơn không ít. Nửa đường Cố Diệt Nhiên nhận được điện thoại, nói Đỗ Quyên đã bị bắt, ngay trên đường trở về cục, lát nữa chỉ cần thẩm tra một chút, là biết mọi chuyện cụ thể. Lâm Dật cũng nhân lúc này, gọi điện thoại cho Kỷ Khuynh Nhan. Nói với cô một chút về tình huống bên này của mình. Theo tình huống trước mắt thì buổi tối còn chưa chắc là có thể trở về, bảo cô nghỉ ngơi trước, không cần chờ mình. Kỷ Khuynh Nhan dặn dò vài câu, cũng biết Lâm Dật đang bận công việc nên cũng không lãng phí nhiều thời gian. Gần 10 giờ tối, người phụ nữ tên là Đỗ Quyên được mang tới. Lâm Dật đánh giá cô ta một chút, tuy đã 38 tuổi, nhưng bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn chỉ như 30. Giá trị nhan sắc cũng không tệ, ít nhất là đủ tư cách làm tiểu tam. Cách ăn mặc rất đơn giản, áo cộc tay màu trắng và quần bò màu đen, chân đi một đôi giày thể thao. Tuy giá cả đều không rẻ, nhưng rõ ràng chỉ là một bộ đồ mặc ở nhà. Ngoài ra, gương mặt cô ta trắng bệch, tóc rối lung tung. Hiển nhiên là bị mang tới trong trường hợp không có chút phòng bị nào. Khi biết Tống Đức Viễn chết, tâm trạng của bà ta vô cùng kích động. Cho đến khi bị mang vào phòng thẩm vấn vẫn chưa bình phục lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh ấy không có khả năng tự sát được. Chúng tôi trước đó còn nói chuyện điện thoại, còn nói muốn dẫn tôi ra nước ngoài chơi, không có khả năng chết như vậy. Lời nói của Đỗ Quyên khiến cho mọi người khẳng định suy nghĩ trong lòng. Tống Đức Viễn có lẽ không phải tự sát, mà chính là đứng bên bờ vực, trượt chân mà chết. Mọi chuyện đều rất phù hợp với suy đoán của Lâm Dật. Bà ổn định cảm xúc của mình trước đã, chúng tôi có chút vấn đề muốn hỏi bà. Được, cô hỏi đi. Vào khoảng 12 giờ trưa hôm nay, bà đang làm gì? Cố Diệt Nhiên hỏi. Tôi đi làm ở công ty, lúc đó đang ăn cơm trưa, người của công ty có thể chứng minh. Đỗ Quyên cũng biết tại sao cảnh sát lại muốn mang mình tới, cho nên rất phối hợp. Nếu như các người không tin thì có thể đến công ty của tôi hỏi một chút. Nhưng tôi hy vọng các người làm bí mật một chút, phần công việc này rất tốt, hiện tại Tống Đức Viễn chết rồi, tôi cũng không có nguồn thu nhập và không muốn bị công ty sa thải. Đỗ Quyên là một người rất thông minh, nghĩ đến quan hệ lợi ích trong đó, nói ra yêu cầu của mình. Chúng tôi sẽ xem xét xử lý chuyện này. Cố Diệt Nhiên nói. Chúng tôi tra được án cũ của bà, lúc trước bà từng có tiền án, bà không phủ nhận đúng không? Không phủ nhận, nhưng tôi đã bỏ thứ đó. Các người có thể rút máu kiểm tra bất cứ lúc nào, tôi sẽ phối hợp. Sau đó, Cố Diệt Nhiên lại hỏi mấy vấn đề liên quan, chuẩn bị tạm giam bà ta mấy giờ, chờ sau khi không có vấn đề gì thì lại thả đi. Các người cũng đã nghe được lời khai, nói suy nghĩ của mình xem. Lý Tường Huy nói, chứng cớ ngoại phạm của bà ta hẳn là không có vấn đề, điểm ấy có thể điều tra rất nhẹ nhàng. Bà ta là người thông minh, không có khả năng giở trò trong chuyện này. Cao Minh Tuấn nói, chuyện liên quan tới tiền án không tốt, tôi cảm thấy cũng không có vấn đề, bởi vì cái này cũng có thể điều tra được. Cố Diệt Nhiên nói, Nhưng chuyện này cũng không thể chứng minh, bà ta hoàn toàn không có nói dối. Lâm Dật nói. Chuyện liên quan tới hàng cấm có thể thấy được thông qua video. Tiếp theo, bà ta lại nói chúng ta xử lý chuyện này âm thầm một chút, sợ mất việc, gãy mất nguồn thu nhập. Tôi cảm thấy chuyện này có thể là thủ thuật che mắt, cố ý đánh lừa dư luận, ảnh hưởng đến phán đoán của chúng ta. Những người khác đều đồng ý với phỏng đoán của Lâm Dật, còn có khả năng này. Tôi đi điều tra điện thoại di động của bà ta. Cố Diệt Nhiên đứng dậy, đi ra ngoài phòng thẩm vấn. Nhưng không đến vài phút, đã vội vã chạy về. Đã tra được, bọn họ trước đó có trò chuyện video, kéo dài khoảng 40 phút, cúp điện thoại lúc 11:30. 11:30. Tất cả mọi người đều vô cùng nhạy cảm với khoảng thời gian này. Bởi vì dựa theo phỏng đoán, Tống Đức Viễn hẳn là rời đi lúc 11:40, sau đó đến bên bờ vực, trượt chân mà chết. Hơn nữa hai người bọn họ lại cúp điện thoại trong khoảng 11:30, như vậy nói rõ rằng có khả năng là Đỗ Quyên đã xúi dục nạn nhân. Mà sau khi kết thúc cuộc gọi video, Tống Đức Viễn lại rời khỏi phòng, gây nên một thảm kịch này. Nhìn đến đây, mọi người đều có loại cảm giác như bừng tỉnh đại ngộ. Lý đội trưởng, nên tiếp tục thẩm vấn bà ta đi. Trước đừng có vội, cho dù có thể xác định trước đó hai người có gọi video, nhưng không ai biết bọn họ nói cái gì cả, nói không chừng là nói chuyện yêu đương cũng nên. Nếu như áp đặt tội danh này cho bà ta, căn bản là chân đứng không vững, cũng không có chứng cứ. Lý Tường Huy nói. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, phân tích của các người cũng có khả năng. Trong cuộc gọi video 40 phút này, bà ta quả thực tồn tại hiềm nghi xúi dục, nhưng dù vậy cũng không thể chứng minh bà ta có động cơ hãm hại Tống Đức Viễn, có lẽ chỉ là chơi một chút mà thôi. Dù sao loại người giống như Tống Đức Viễn đều ưa thích chơi cùng nhau, chơi một mình không có ý nghĩa. Mọi người gật gật đầu, mấy người như bọn họ quả thực đều có đặc điểm này, gần như không tự mình chơi, phần lớn tình huống đều sẽ tìm đồng bạn. Cho nên, khả năng chỉ là chơi đùa mà thôi. Tôi tổng kết một chút, trên người Đỗ Quyên có 3 trường hợp đáng ngờ. Lý Tường Huy nói. Thứ nhất, bọn họ chỉ nói chuyện yêu đương, điểm này không đủ định tội bà ta. Thứ hai, bà ta quả thực tồn tại hành động xúi dục, nhưng cũng không có mục đích gì khác. Tuy sẽ phải chịu trách nhiệm liên quan, nhưng cũng không phải là tội lớn, thậm chí còn không phải chịu trách nhiệm hình sự. Thứ ba, bà ta vì tiền của Tống Đức Viễn nên cố ý làm ra chuyện như vậy, mà cái này là tội chết. Những người khác đều đồng ý với phỏng đoán của Lý Tường Huy, sau đó anh còn nói thêm. Về phần hai loại khả năng trước, hiện tại không có cách nào chứng thực, loại khả năng sau thì có thể điều tra một chút. Ngày mai tôi sẽ đến công ty của ông ta, nhìn xem sổ sách có vấn đề gì hay không. Cao Minh Tuấn nói. Lý Tường Huy gật gật đầu, cái nơi này là trọng điểm, điều tra cẩn thận một chút. Giao cho tôi là được rồi. Lý đội trưởng, anh nói chuyện này có khả năng liên quan tới vợ của ông ta hay không? Cố Diệt Nhiên nói. Cô nói là Lưu Phương. Cố Diệt Nhiên gật gật đầu, vì vừa rồi lúc thẩm vấn, tôi quan sát được một chi tiết, sau khi biết Tống Đức Viễn chết, vẻ mặt của bà ta rất bình tĩnh. Chuyện này có chút không bình thường, ngoài ra, con của ông ta cũng bình tĩnh một cách lạ thường, giống như căn bản không quan tâm đến sống chết của ông ta. Quan hệ giữa bọn họ đã chỉ còn trên danh nghĩa, tuy chưa ly hôn, nhưng hình như mấy tháng đều không gặp một lần, đã sớm không còn tình cảm. Trương Huy nói. Hơn nữa con trai bình thường đều thân thiết với mẹ hơn, tình cảm của cậu ấy đối Tống Đức Viễn đương nhiên cũng rất nhạt, hai người có thái độ này cũng là chuyện có thể hiểu được. Không đúng. Thật ra bọn họ cũng có động cơ. Lâm Dật nói. Tống Triết còn đi làm ở công ty, hơn nữa còn là phó tổng giám đốc, anh ta đương nhiên là nắm rõ tình huống của công ty như lòng bàn tay. Tống Đức Viễn bao dưỡng Tiểu Tam, hai mẹ con bọn họ sợ Tiểu Tam lừa gạt hết tiền, nên mới dùng biện pháp như vậy giết chết Tống Đức Viễn. Như vậy thì họ có thể danh chính ngôn thuận kế thừa công ty này. Giả sử hung thủ là bọn họ, nhưng bọn họ ra tay giết người thế nào đây? Lý Tường Huy nói. Tất cả mọi người đều không nói, vụ án suy luận đến nước này dường như đã lâm vào thế bí. Mỗi người đều có hiềm nghi, nhưng hiềm nghi của mỗi người lại dường như không đủ. Nói nhiều có chút loạn, tôi đang cố gắng khiến nó thuận một chút. Lý Tường Huy nói. Khả năng thứ nhất, Tống Đức Viễn không hút hàng cấm, có thể là tự sát, nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của tôi thì xác suất này nhỏ vô cùng. Giả sử thật sự là loại khả năng này, như vậy thì không có ai cần chịu trách nhiệm cả. Loại khả năng thứ hai, lúc Tống Đức Viễn gọi video với Đỗ Quyên, có hành động hút hàng cấm, nhưng Đỗ Quyên cũng không có suy nghĩ về phương diện này, là Tống Đức Viễn tự mình sinh ảo giác, trượt chân ngã xuống sườn núi. Giả sử là loại khả năng này, như vậy thì Đỗ Quyên sẽ phải chịu trách nhiệm liên quan, nhưng trách nhiệm sẽ không quá lớn. Loại khả năng thứ ba, Đỗ Quyên có hành động xúi dục, động cơ là vì chiếm đoạt tài sản của ông ta, như vậy thì bà ta sẽ phải chịu trách nhiệm chủ yếu. Loại khả năng thứ tư, là Tống Triết và Lưu Phương hợp mưu giết chết Tống Đức Viễn, muốn kế thừa tất cả tài sản trước khi chúng bị di dời, nhưng bây giờ chứng cứ không đủ. Cố Diệt Nhiên gật gật đầu, trầm tư chốc lát rồi nói. Ngày mai bên pháp y sẽ có kết quả, sẽ có thể điều tra ra, hành động của ông ta có phải là dùng hàng cấm hay không, sau đó có thể tiến hành loại bỏ. Vậy hôm nay cứ đến đây thôi, chờ kết quả ngày mai vậy. Hô! Họp xong, Lý Tường Huy xoay xoay lưng, ngày thời gian không còn sớm, về nhà đi, ngày mai không cần đến sớm như vậy, nhưng cũng đừng quá muộn. Được. Bận rộn gần một ngày, mọi người cũng đều có chút mỏi mệt, chuẩn bị thu dọn đồ đạc và về nhà. Nhưng Lâm Giật lại không động đậy, trong đầu anh vẫn còn nghĩ chuyện của vụ án. Luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. Sau khi suy nghĩ vài giây đồng hồ, Lâm Giật nói với Lý Tường Huy. Anh Lý, tôi muốn đem video theo dõi về nhà xem một chút. Được. Lý Tường Huy không từ chối, ngược lại cảm thấy đây là một chuyện tốt, nói rõ Lâm Giật có lòng cầu tiến. Sau khi cất kỹ ổ cứng, Lâm Giật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã gần 11 giờ. Trở về trong khoảng thời gian này cũng có thể, nhưng Lâm Giật không có ý định làm như thế, chuẩn bị đến chỗ Lý Sở Hàm ở một đêm. Ui, Tiểu Giật, đổi xe rồi sao, tôi nhớ trước đây cậu lái 570 đúng không? Trương Huy cười ha hả nói. Màu của xe này đúng là cực nhã. Đây không phải là vì khiêm tốn sao, để tránh cố cảnh quan thèm thuồng. Người khác mua xe cho anh, có gì đáng mà khoe khoang chứ? Cố Diệt Nhiên nói, ê trình độ của anh cũng chỉ lái được Civic là cùng. Thế nào, xem thường Civic của tôi? Lâm Giật cười ha hả nói. Không phục thì chạy một vòng. Nhanh khiêm tốn một chút đi, cậu đừng thấy xe của cô ấy là vô xoa ẩn, nhưng đã được sửa đổi, con Civic này của cậu không là gì đâu. Cao Minh Tuấn nói. Chẳng lẽ các người chưa nghe đến danh tiếng của Civic sao? Đây chính là thần xe. Cho dù là thần thì đó cũng chỉ là Civic hơn 100 ngàn, xe của người ta là toa hơn 300, hơn nữa còn được sửa đổi, cậu không nhất định có thể thắng đâu. Cố Diệt Nhiên ngẩng cao đầu, hơi kiêu ngạo. Tôi biết kỹ thuật lái xe của anh tốt, nhưng tôi cũng không kém, nếu như lúc đó là tôi lái xe thì đã có thể đuổi kịp anh một cách dễ dàng. Vậy chúng ta chạy thử một vòng. Đêm dài đằng đẵng, ngủ sớm cũng không có ý nghĩa gì cả. Lâm Giật nói. Đánh cược giống ngày đó đi, có dám hay không? Ánh mắt của Cố Diệt Nhiên di chuyển lòng vòng, kể tôi thì không có vấn đề, anh thua cũng làm giống vậy là được rồi. Vậy thì tới đi. Bắt đầu tại đây, điểm cuối là công viên giải trí Song Ngư, lộ trình khoảng tầm 10 km, không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề gì, lên xe. Sau khi quy định lộ tuyến, hai người lên xe, Cố Diệt Nhiên tìm trên xe một chút, tìm được một cái túi màu đen rồi ném sang phía Lâm Giật. Cái này cho anh, lát nữa sẽ phải dùng đến. Thao tác này của cô đúng là rất quen. Tạm được. Cố Diệt Nhiên lộ ra bộ dáng nắm chắc thắng lợi, sau đó thắt dây an toàn, rồi lần này tôi nhất định sẽ chiến thắng. Chúc cô may mắn. Trương Huy xem náo nhiệt không sợ phiền phức, đứng phía trước hai xe, lớn tiếng nói. 3, 2, 1, bắt đầu. Rầm rầm rầm. Tiếng nói vừa dứt, hai chiếc xe đều phát ra tiếng gầm rú, trong nháy mắt đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Mẹ nó. Cao Minh Tuấn kinh hô một tiếng, kẻ thanh âm này có điểm gì là lạ. Lý Tường Huy và Trương Huy cuối cùng cũng nghe ra, kẻ xe của cậu ấy là Civic thật sao? Tôi cũng đang khó hiểu đây, Civic dù có sửa đổi, cũng không thể có được âm thanh này. Ba người trầm tư một chút, sau đó đột nhiên nhìn nhau. Xe của tiểu tử kia không phải là TR đó chứ? Cùng lúc đó, Cố Diệt Nhiên cũng phát hiện chỗ không thích hợp, tính năng xe của Lâm Giật cực kỳ tốt. Đây là tính năng mà Civic có thể có sao? Chẳng lẽ cũng đã được sửa đổi? tốc độ có chút chậm, tôi đi trước. Lâm Dật phất phất tay với Cố Diệt Nhiên, sau đó chân đạp thẳng xuống chân ga. Cố Diệt Nhiên nghiến chặt hàm răng, cũng không chịu thua, cùng tăng tốc độ, cố gắng đuổi theo Lâm Dật. Nhưng cô phát hiện, kém mấy chục mét như vậy, làm sao cũng không đuổi kịp. Ren ren ren. Đúng lúc này, điện thoại di động của Cố Diệt Nhiên vang lên, phát hiện là Cao Minh Tuấn gọi tới. Nhưng lúc này, cô đã không có tâm trạng nhận điện thoại. Nếu như lại thua thì mình cũng không cần làm người nữa. Cố Diệt Nhiên không có nhận mà tiện tay cúp điện thoại, nhưng không đến vài giây đồng hồ, Cao Minh Tuấn lại gọi tới. Cố Diệt Nhiên nhăn mày, gọi liên tục hai cuộc, trong lòng cô bỗng có loại dự cảm xấu. Suy đi nghĩ lại, cô sợ trong cuộc có việc, liền nhận. Chuyện gì vậy? Cô bị bỏ lại rồi đúng không? Hả? Làm sao anh biết? Đã sớm đoán được. Cao Minh Tuấn cười nói. Chiếc xe mà cậu ấy lái không phải là Civic, là Tayr thuần nhập khẩu hơn 1 triệu, cô đương nhiên là không đuổi kịp. Tayr. Cố Diệt Nhiên cũng rất hiểu xe, chỉ là không ngờ tới trình độ lái xe của Lâm Dật lại chuyên nghiệp như vậy. Cô đương nhiên cũng đã nghe qua đại danh Tayr. Nếu như thật sự là vậy thì xe của mình đương định là không chạy nổi xe của anh ta. Chắc chắn sao? Cảm thấy có điểm giống. Cao Minh Tuấn nói. Điều quan trọng nhất chính là, cô bây giờ không đuổi kịp người ta, chuyện này đã có thể nói rõ vấn đề. Mặc kệ anh ta lái cái gì, tôi đều muốn đuổi theo. Sau khi cúp điện thoại, Cố Diệt Nhiên lại tăng chân ga. Cô cảm thấy, Cao Minh Tuấn hẳn là đã nhìn lầm, cũng không cảm thấy Lâm Dật biết lái xe tốt như vậy. Nhưng hiện thực lại dội cho cô một gáo nước lạnh. Cho đến khi chạy tới điểm cuối, cô đều không thể đuổi kịp Lâm Dật. Hơn nữa khoảng cách giữa hai người vẫn luôn duy trì trong khoảng mấy chục mét. Điều làm cho Cố Diệt Nhiên tức giận nhất là anh ta dường như đang cố ý khống chế tốc độ xe của mình. Tính thương tổn không lớn, nhưng tính làm nhục lại cực mạnh. Sau khi xuống xe, vẻ mặt của Cố Diệt Nhiên có chút mất tự nhiên. Anh đang đùa giỡn tôi có phải hay không? Rõ ràng là Tayr, lại còn nói là Civic. Sao lại là Tayr được, đây rõ ràng là Civic. Nói chuyện phím, có Civic nào trang bị AMG sao? Đúng vậy, Civic nhà chúng tôi thích trang bị như vậy đó. Lâm Dật nói. Nhưng mà tôi cảm thấy, nói những lời nhảm nhí này không có ý nghĩa, vẫn nên thực hiện lời hứa đi, vừa lúc túi nhựa còn đang ở trên xe của cô, đừng lãng phí thời gian. Yên tâm đi, Cố Diệt Nhiên tôi dám chơi dám chịu. Cố Diệt Nhiên quay lại trong xe, giày vò bên trong một hồi lâu mới xuống, sau đó đưa túi màu đen cho Lâm Dật. Liếc mắt nhìn kiểu dáng, Lâm Dật trực tiếp ném vào thùng rác. Sớm biết là như vậy đã không chơi với cô, kiểu dáng còn không bằng những lão thái thái kia. Anh! Bye bye! Lâm Dật lên xe, vẫy tay với Cố Diệt Nhiên, nghênh ngang lái xe rời đi. Ban đêm người không nhiều, khoảng 12 giờ, đã đến nhà của Lý Sở Hàm. Đèn của phòng khách vẫn sáng, có thể thấy cô vẫn luôn chờ đợi Lâm Dật trở về. Lần sau nếu lại như vậy thì không cần chờ anh, dù sao anh cũng có chìa khóa, có thể đi vào. Trong nhà có đèn, không thể để anh đi vào trong đêm tối được, như thế sẽ cô đơn. Lâm Dật cười, sờ mái tóc dài mềm mại của Lý Sở Hàm. Đi thôi, bận rộn một ngày cả, ngủ đi. Vâng. Lâm Dật rửa mặt đơn giản mặt chút. Bởi vì ba ngày gặp vụ án chết người nên muốn rửa vận xui đi. Đều là mấy thói quen mê tín học được từ Vương Thúy Bình. Sáng sớm hôm sau, lúc Lâm Dật khi tỉnh lại, phát hiện đã hơn 9 giờ. Nhìn thấy Lý Sở Hàm đang làm bữa sáng trong phòng bếp. Hôm nay không đi làm à? Nghỉ, ngày mai chuyển ca. Có sắp xếp gì không? Nếu không lát nữa anh xin nghỉ để ở cùng em. Không cần, anh làm việc của anh đi. Lý Sở Hàm nói. Em đã hẹn Hân Hân, hai chúng em lát nữa sẽ đi dạo phố. Vậy anh chuyển cho em ít tiền. Em còn, tuyệt đối không nên chuyển. Vậy được rồi. Ngay tại lúc hai người nói chuyện, ngoài cửa truyền đến tiếng mở cửa. Không cần nghĩ cũng biết, là Kiều Hân đến ăn chực. Ngoại trừ Lâm Dật thì chỉ có Kiều Hân có chìa khóa nhà của Lý Sở Hàm. À, anh Lâm. Mở cửa ra nhìn thấy Lâm Dật, Kiều Hân đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nháy mắt ra hiệu. Em không quấy rầy hai người chứ? Em đã quấy rầy. Hắc hắc, không có biện pháp nào khác, em đã tới, quấy rầy thì quấy rầy đi, dù sao da mặt em cũng dày. Hai người ngồi chờ một lát, bữa sáng xong ngay đây. Em đi giúp đỡ. Kiều Hân nói. Không cần đâu, xong ngay đây, không cần giúp đỡ. Vậy em cũng không khách sáo nữa. Kiều Hân ngồi xuống trên ghế sofa, hào hứng nhìn Lâm Dật. Anh Lâm, anh không phải đi làm cảnh sát à? Gần đây có xảy ra vụ án quan trọng nào không? Chính là mấy loại vụ án ly kỳ, nói cho em một chút. Đúng thật là có một vụ, mới xảy ra ngày hôm qua. Nhanh nói cho em một chút. Sau đó, Lâm Dật nói tóm tắt vụ án lại cho Kiều Hân nói một lần, người kia lập tức rơi vào trầm tư. Vấn đề khó bây giờ nằm tại chỗ cho dù các anh tìm được hung thủ chính xác thì cũng bởi vì không đủ chứng cứ mà không thể bắt người vào. Sau đó thì sao? Nói tiếp. Lâm Dật hiểu rất rõ Kiều Hân, đọc Conan nhiều năm như vậy, mạch não của cô đã khác người thường rất nhiều. Nói không chừng còn có thể phân tích ra chút gì đó. Cho dù là tự sát hay là trượt chân thì đều là tự mình té xuống. Kiều Hân nói. Các anh không có chứng cứ để buộc tội người ta có hành động xúi dục. Bởi vì không có chứng cứ, nhiều lắm cũng chỉ chịu trách nhiệm liên quan, nhưng đoán chừng sẽ không quá nghiêm trọng. Cho nên bọn anh đang muốn chứng minh nguyên nhân cụ thể dẫn đến cái chết của ông ta. Anh Lâm, có camera giám sát hiện trường không? Em có thể xem không? Anh còn đem video giám sát về, em đi lấy máy tính tới đây. Được rồi. Kiều Hân hưng phấn nói. Sau đó đến thư phòng của Lý Sở Hàm, lấy laptop ra. Là một fan lâu năm của Conan, có thể gặp được loại chuyện này trong hiện thực, khiến cô cảm thấy vừa hưng phấn vừa kích thích. Sau khi lắp ổ cứng di động vào, Lâm Dật ngồi dựa vào trên ghế sofa, cái đầu của Kiều Hân ló ra, nhìn vô cùng cẩn thận. Nhìn tốc độ đi bộ của ông ta, có thể đoán được nhất định là không bình thường. Bọn anh đã phân tích ra được điểm này, có hai nguyên nhân có thể dẫn đến tình huống này. Thứ nhất là uống rượu. Loại thứ hai là dùng cathinone hoặc là mấy loại thuốc tương tự, gây ra ảo giác. Kiều Hân từ chối cho ý kiến gật đầu, là một bác sĩ chuyên nghiệp, cô đương nhiên là hiểu rất rõ về công dụng của các vị thuốc. Nhìn liên tục mười mấy phút, Kiều Hân chống cằm, nói. Hình như cũng không có phát hiện ra gì cả, ông ta tự mình té xuống, cho dù người nào là hung thủ thì các anh đều không thể định tội người ta. Vấn đề nằm ở chỗ này đây. Hai người rơi vào trầm tư. Lại đi vào cùng một ngõ cụt. Ăn cơm trước đi, sau đó lại thảo luận những thứ này. Lý Sở Hàm nói. Em đi bưng thức ăn lên. Lý Sở Hàm làm mấy món ăn kèm, còn có bánh bao và sữa đậu nành, vô cùng Trung Quốc. Chị Lý, trang trí nhà mới thế nào rồi, có chỗ nào cần em giúp một tay hay không? Kiều Hân hỏi. Đã không sai biệt lắm, vừa lúc hôm nay sẽ đi xem nhà. Ai nha nha? Anh Lâm, tuy số đo của em không lớn như chị Lý, anh có định suy nghĩ lại một chút, thu nhận em đi. Kiều Hân nói với vẻ hâm mộ. Em không muốn nhà lớn như vậy, mười mấy mét vuông là được, cho em một ngôi nhà đi. Lâm Dật và Lý Sở Hàm nhìn nhau cười một tiếng, anh đành nói. Nhìn em biểu hiện của em đã. Đến đây, anh Lâm, anh ngồi vị trí trung tâm, những đồ ăn này sao có thể để trước mặt em được chứ, phải đặt trước mặt anh Lâm. Nói được nửa câu, Kiều Hân bỗng dừng lại, vẻ mặt cũng trở nên cổ quái. Làm sao vậy, không thoải mái sao? Lý Sở Hàm hỏi. Kiều Hân lắc đầu, nhìn Lâm Dật chăm chú. Anh Lâm, em hình như phát hiện chỗ không đúng. Phát hiện cái gì rồi? Lâm Dật cảm thấy ngoài ý muốn. Chúng ta xem lại video được không? Hai người để đũa xuống, lại đến bàn trà, mở video giám sát ra. Nhìn ra được chỗ nào không giống nhau à? Kiều Hân nhìn Lâm Dật chăm chú. Ê anh Lâm, anh không cảm thấy video quay quá rõ ràng rồi sao? Rõ ràng. Trước đó em và những đồng nghiệp khác đã từng đến đây, còn nhớ quang cảnh bên trong. Hơn nữa địa điểm gây án còn là khu trọ cho du khách nơi khác qua đêm, nhưng hoàn cảnh khá là bình thường. Tính tình của ông chủ chỗ đó cũng không phải là rất tốt, lúc anh điều tra video theo dõi hẳn là còn có ấn tượng đúng không? Đúng vậy. Miêu tả Kiều Hân gần như không khác biệt với tình huống thật lắm. Hôm qua lúc điều tra chứng cứ với Cố Diệt Nhiên, anh cũng có chút ít lý giải đối với tình huống nơi này. Đúng là có mười mấy nhà homestay liên tiếp, cho dù là ông chủ nam hay bà chủ nữ thì trên người ít nhiều đều mang đến cảm giác vô lại. Đây cũng là một trong những đặc sắc của khu thắng cảnh, bởi vì bọn họ kiếm sống dựa vào du khách. Anh nhìn những hình ảnh theo dõi này mà xem, rất rõ ràng. Em cảm thấy mấy nơi giống như cửa hàng nhỏ này, bình thường sẽ không dùng camera tốt như vậy. Kiều Hân đổi tư thế, lại tiếp tục nói. Anh nhìn góc độ quay chụp những video này xem, gần như chụp rõ đường đi của nạn nhân, còn có nhất cử nhất động lúc người ngã xuống núi. Nhất là hình ảnh ngã xuống sườn núi kia, hình ảnh người chết nằm ngay trung tâm video giám sát, giống như đang cố ý chụp như vậy. Lời nói của Kiều Hân khiến cho Lâm Dật bừng tỉnh đại ngộ. Nghe cô nói như vậy, lại nhìn hình ảnh giám sát, quả thật là có chút không thích hợp. Có chút không hợp lý, thật giống như những camera này là chuẩn bị cho người chết. Hai người liếc nhau một cái, trong lòng của mọi người đều có đáp án. Anh Lâm, có lẽ đây là một vụ giết người được lên kế hoạch cẩn thận. Mấy cái camera này rất có thể là hung thủ cố ý sắp xếp, chính là vì để cho các anh tìm được manh mối, dùng nó để chứng minh nạn nhân tự mình ngã xuống sườn núi, không có quan hệ với người khác. Chật chật chật, làn sóng phân tích này của em đúng là rất được. Lâm Dật nói, ngày trước đó anh cũng không phát hiện ra. Lâm Dật vừa khích lệ Kiều Hân vừa mắng hệ thống máu chó đầy đầu ở trong lòng. Cậu mẹ nó cho tôi kỹ xảo cảnh sát hình sự cấp đại sư, là sách lậu à, còn mẹ nó không lợi hại bằng một fan con nang lâu năm. Hệ thống biết mình đuối lý, không dám tỏ vẻ nhiều. Ai nha, cũng tạm, bình thường thôi. Kiều Hân nói. Nhưng mà vụ án đã rõ ràng không ít, rất có thể sẽ phát hiện được cái gì, cũng có lẽ là sắp phát hiện ra cái gì đó. Sau đó hung thủ đã dùng phương thức như vậy để giết chết nạn nhân. Phân tích của Kiều Hân vô cùng hợp logic, cũng không có chỗ nào đột ngột. Ăn cơm trước đi, lát nữa anh sẽ nói lại việc này với người trong cục. Kiều Hân gật đầu nói. Nhưng mà nếu như có tiến triển mới thì nhớ nói trước cho em biết đó. Ok. Sau khi nói chuyện vụ án với Kiều Hân, Lâm Dật về tới trên bàn cơm, sau khi cơm nước xong xuôi, ba người lần lượt đi ra cửa. Hai người đi dạo phố, Lâm Dật về tới phân cục. Lúc đi vào văn phòng, phát hiện chỉ có một mình Lý Tường Huy. Sao chỉ có hai ta? Những người khác đâu? Lý Tường Huy ngáp không ngừng, ngày hôm qua trở về quá muộn, sáng sớm người nào cũng không dậy nổi, vừa mới gọi điện thoại thông báo, lập tức tới ngay. Ngay tại lúc hai người nói chuyện, cửa phòng bị đẩy ra, Cố Diệt Nhiên đi vào từ bên ngoài, cũng ngáo không ngừng. Hiển nhiên là chưa tỉnh ngủ. Lý đội trưởng. Cố Diệt Nhiên lên tiếng chào hỏi, cũng không quan tâm đến Lâm Dật. Hôm qua hẳn là ngủ không ngon đúng không? Lý Tường Huy nói. Sau nửa đêm mới ngủ, nếu không phải anh gọi điện thoại thì có lẽ đến chiều tôi mới có thể dậy. Người trẻ tuổi vẫn nên chú ý tiết chế một chút, lời nói quá càn rỡ không quá tốt đối với thân thể. Anh nói ai quá càn rỡ, tôi trở về liền đi ngủ. Nhưng ngủ với ai thì không nhất định, tuy cô là phụ nữ nhưng cũng phải chú ý tiết chế. Anh. Được rồi, hai người có thể hòa bình một chút hay không, còn chưa được mấy ngày, lại cãi vã rồi. Chủ yếu là một số người không chơi nổi, đánh cược thua tôi nên thẹn quá hóa giận. Vừa nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, Lý Tường Huy cũng không nhịn được cười, tiểu tử Lâm Dật này hố người cũng quá sâu. Thế mà lại dùng tay R đi lừa Cố Diệt Nhiên. Đừng oan uổng tôi, Cố Diệt Nhiên tôi không phải là người không chơi nổi, tôi đã làm tròn lời hứa. Sớm biết cũng như lần trước thì tôi đã không chơi với cô. Cố Diệt Nhiên trừng Lâm Dật, kể nếu như anh dám tiết lộ việc này ra ngoài, xem tôi thu thập anh như thế nào. Yên tâm đi, cho dù có tiết lộ ra ngoài thì người khác cũng không có hứng thú, đừng quá đề cao chính mình. Ngừng, nếu như hai người có tinh lực, thì đều đặt vào vụ án đi, đừng cãi đi cãi lại ở đây nữa. Lười phản ứng đến anh ta. Cố Diệt Nhiên hất đầu, tựa lưng vào ghế, ngồi nhắm mắt dưỡng thần, thật sự không quan tâm đến Lâm Dật nữa. Không bao lâu sau, Trương Huy đi vào từ bên ngoài, trạng thái tinh thần coi như là không tệ. Tiểu Cao đã đến công ty của Tống Đức Viễn, hiện tại người đã đông đủ, bắt đầu nói chuyện chính đi. Lý Tường Huy đưa một phần báo cáo ra. Đây là báo cáo kiểm tra thi thể, đã chứng minh Tống Đức Viễn trước khi chết quả thực có dấu hiệu hút hàng cấm. Hơn nửa liều thuốc còn không ít. Lý Tường Huy nói. Bên pháp y cũng đưa ra phán đoán ban đầu, Người chết là bởi vì hút hàng cấm quá liều, dẫn đến xuất hiện ảo giác, từ đó ngã xuống sườn núi. Nghe thấy tin tức này, tất cả mọi người đều không kinh ngạc, bởi vì khớp với phần lớn suy đoán của bọn họ, cũng không khác là bao. Hiện tại chỉ chờ tin tức bên phía Tiểu Cao, xem cậu ấy có thể điều tra ra cái gì, sau đó sẽ tiến hành bước thẩm vấn tiếp theo đối với người có hiềm nghi. Anh Lý, bên tôi cũng phát hiện ra một chút manh mối. Lời nói của Lâm Dật hấp dẫn sự chú ý của những người khác, mọi người đều nhìn về phía anh. Phát hiện ra cái gì rồi? Lấy ra nói một chút. Lâm Dật phát video giám sát lên máy vi tính, cho mọi người xem một lần, nhưng bọn người Lý Tường Huy cũng không phát hiện ra bất kỳ chỗ khác nhau nào. Video thế nào? Các người không cảm thấy những video này quay chụp vô cùng rõ ràng sao? Lâm Dật nói. Lúc trên đường tới, tôi đã tìm người tra xét một chút, giá cả của camera giám sát pixel này ít nhất cũng từ 1.000 tệ trở lên. Nhưng lấy điều kiện của mấy nhà xung quanh thì không có khả năng lắp đặt camera đắt tiền như vậy. Lời nói của Lâm Dật khiến cho những người khác như tỉnh ra. Bởi vì cái gọi là phần đuôi quyết định phần đầu. Mục đích làm việc của bọn họ là kiếm tiền, cũng không phải là để cung cấp chứng cứ cho cảnh sát. Nhìn từ góc độ lợi ích thì chỉ cần trang bị một camera giá rẻ, có thể thấy rõ người, đã phù hợp với yêu cầu, không cần phí quá nhiều sức lực đi lắp camera cao cấp làm gì. Mà điều quan trọng nhất chính là, một nhà làm như vậy cũng không quan trọng. Nhưng hình ảnh hoàn chỉnh từ trong giám sát là được ghép lại từ 4 tổ camera. Mà độ sắc nét của 4 camera gần như đều giống nhau, dường như là cùng một nhãn hiệu. Điểm này rất khả nghi. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Lâm Dật biết bọn họ đã hiểu ý của mình. Sau đó anh lại nói kết quả mà Kiều Hân phân tích ra được. Mà điểm này cũng khiến người ta phải cảnh giác. Lâm Dật, tiểu tử cậu được đó nha, thậm chí còn nhìn ra cả những thứ này, xem ra chúng tôi cũng phải thêm chút sức, nếu không sẽ không bằng cậu. Lâm Dật cũng không có tham công, thành thật nói. Tôi có một người bạn là Phan Conan, lúc ăn cơm, cô ấy đã giúp tôi phân tích. Người bạn này của cậu đúng là lợi hại. Lý Tường Huy tán dương, còn nói thêm. Hiện tại đã có thể xác định sơ bộ, vụ án này là mưu sát, cho nên phải sửa lại phương hướng điều tra một chút. Hôm qua chúng ta tìm được ghi chép trò chuyện giữa Đỗ Quyên và Tống Đức Viễn, đây là rất chứng cứ quan trọng, cần xem xét thẩm tra không? Tạm thời không cần. Lý Tường Huy nghĩ một lúc rồi nói. Nhưng từ giờ trở đi, hạn chế tất cả mọi người đến thăm, cho đến khi thời gian giam giữ kết thúc. Đã biết. Tiểu Cao đi điều tra chuyện công ty của Tống Đức Viễn, đoán chừng cần chờ một đoạn thời gian nữa mới có thể trở về. Lý Tường Huy nói với Lâm Dật và Cố Diệt Nhiên. Hai người lại đi một chuyến đến khu thắng cảnh đi, điều tra chuyện camera giám sát một chút, xem có phát hiện mới gì không. Tôi không muốn đi cùng anh ta. Cố Diệt Nhiên nói, để tôi đi cùng anh Huy. Đừng, gần đây tôi sắp có con thứ hai, mỗi đêm đều thức khuya, tôi phải tìm chỗ ngủ bù một giấc. Trương Huy nói. Bảo cô đi thì cứ đi, sao còn nhiều yêu cầu như vậy? Đã biết, anh Lý. Cố Diệt Nhiên không tình nguyện đi ra ngoài cửa với Lâm Dật, người kia nói. Thế nào vậy, không phải lợi hại lắm sao? Có năng lực thì đừng đi với tôi. Anh cố ý chọc giận người có phải không? Cố Diệt Nhiên nhấc chân, đá về phía Lâm Dật. Tốc độ phản ứng của Lâm Dật nhanh hơn Cố Diệt Nhiên nhiều, hời hợt tránh khỏi, sau đó nắm lấy cánh tay của cô, vững vàng ném qua vai. Hô thông một tiếng. Ném Cố Diệt Nhiên trên mặt đất. Má! Cái mông của tôi! Lâm Dật nghênh ngang rời đi, những người của khoa khác đều thò đầu ra. Muốn nhìn xem là có chuyện gì xảy ra. Nhìn cái gì? Cố Diệt Nhiên thở phì phò mắng một câu, sau đó cũng đi theo ra ngoài. Cô muốn xoa xoa cái mông, nhưng nhiều người nhìn như vậy, lại thấy ngại. Con bà nó, đang còn tốt tự nhiên động thủ với anh ta làm gì? Lẩm bẩm một câu, Cố Diệt Nhiên không tình nguyện lên xe của Lâm Dật, lái về khu thắng cảnh núi Nhị Long. Dưới mông cô mọc đinh nhà. Không thể ngồi đàng hoàng một chút sao? Có phải là lệch băng vệ sinh rồi hay không? Anh không biết xấu hổ mà còn nói, nếu không phải do anh thì tôi cũng không thể như này. Lấy cái mông xẹp lép kia của cô, một chút thịt cũng không có, ngã một chút đương nhiên là sẽ đau. Lâm Dật nói. Trở về luyện nhiều một chút, luyện ra bờ mông, như vậy có ngã một chút cũng không có cảm giác. Anh ai xẹp hả, tôi cũng có. Có sữa chính là mẹ, cô nói cái gì cũng đúng. Mẹ nó. Quãng đường tiếp theo, một đường không ai nói chuyện. Cố Diệt Nhiên lật xem chi tiết vụ án, Lâm Giật lái xe. Trong lòng tôi còn có một điểm đáng ngờ. Cố Diệt Nhiên là người công và tư rõ ràng, trong lòng không ưa Lâm Giật, nhưng lúc làm việc cũng sẽ không náo loạn với Lâm Giật. Nói đi. Hung thủ muốn giết Tống Đức Viễn, phương pháp hắn nghĩ tới là thông qua việc hút hàng cấm để ông ta sinh ra ảo giác, từ đó ngã xuống núi bỏ mình. Nhưng đối phương, làm sao nhất định có thế chắc chắn rằng Tống Đức Viễn sẽ ngã xuống chỗ núi đó? Cố Diệt Nhiên nói ra nghi vấn của mình. Nếu như suy đoán của anh là thật, hung thủ cố ý điều chỉnh camera, muốn che giấu vụ mưu sát này thành một vụ ngã xuống núi ngoài ý muốn, nhưng nếu như Tống Đức Viễn đi nhiều thêm mấy bước, thì hình ảnh xuất hiện trong video sẽ không có chút tác dụng gì. Tôi cũng đã nghĩ đến điểm này. Lâm Giật trầm tư một lúc mới nói tiếp. Cho nên có lẽ trong khi gây án, hung thủ đang ở trong trạng thái câu thông với Tống Đức Viễn, sau đó để ông ta đứng ở địa điểm chỉ định, chỉ có thể giải thích như này. Hai mắt Cố Diệt Nhiên lập tức tỏa sáng, nghe theo như anh nói, người giữ liên lạc với Tống Đức Viễn rất có thể là hung thủ. Không sai. Lâm Giật nói. Cho nên, sau khi chúng ta điều tra camera giám sát thì lại đến hiện trường nhìn xem một chút. Được. Hơn một giờ sau, hai người tới khu thắng cảnh núi Nhị Long. Phát hiện khu thắng cảnh đã đóng cửa. Xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa còn có tin tức, cho dù không đóng cửa thì cũng sẽ không còn du khách đến đây. Hai người tới cổng, Cố Diệt Nhiên đưa giấy hành nghề của mình ra. Có chuyện gì sao? Bảo vệ là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, gương mặt chữ quốc, dáng vẻ chất phác đàng hoàng. Hôm qua nơi này có người ngã xuống núi rồi chết, chúng tôi muốn vào xem một chút. Được được được, chờ một lát. Bảo an trung niên vô cùng phối hợp, không dám chậm trễ. Trong lòng của dân chúng bình thường luôn tồn tại một cảm giác kính sợ đối với cảnh sát, tuy lãnh đạo nói đóng cửa, nhưng cũng sẽ mở cửa cho bọn họ. Thanh chắn được mở ra, Cố Diệt Nhiên chuẩn bị đi vào, nhưng Lâm Giật lại không đi, mắt nhìn camera giám sát trước cổng. Tuy hình ảnh cũng không tệ, nhưng vẫn còn kém hình ảnh mà Tống Đức Viễn ngã xuống sườn núi. Đại ca, tôi muốn hỏi thăm chút chuyện. Lâm Giật khách sáo nói. À, muốn hỏi chuyện tôi sao? Vẻ mặt của Bảo nên trung niên trở nên bối rối, để tôi chỉ là người gác cửa lớn, không biết cái gì cả. Lâm Giật dở khóc dở cười, anh rất hiểu tâm trạng của đối phương. Mấy dân chúng nhỏ chỉ muốn sống an ổn, không muốn chọc chuyện phiền toái. Bọn họ theo bản năng cảm thấy sợ hãi chuyện cảnh sát hỏi chuyện, cảm thấy là điềm xấu. Nếu như bị người trong xóm làng biết, nhất định sẽ lọt bị khinh thường và ghét bỏ. Ông đừng sợ, chỉ là hỏi thăm chút tình huống, không có ý gì khác. Vậy thì cậu hỏi đi. Tôi thấy camera giám sát này của các người rất được, đã dùng bao nhiêu năm, nhãn hiệu gì vậy? Cậu nói cái này sao? Thấy Lâm Giật hỏi chuyện camera, bảo an trung niên buông lỏng đi không ít, nói. Khoảng được gần một tháng rồi, chất lượng quả thực rất tốt. Vào tuần lễ trước, có một bà lão bị người giả vờ đụng, giám sát chụp rất rõ ràng. Hơn một tháng trước, Lâm Giật lẩm bẩm một câu, thì là bởi vì nâng cấp cải tạo khu thắng cảnh, sau đó mới đổi camera sao? Tôi chỉ là một bảo an, nào biết được những chuyện này? Bảo an nói. Dù sao lúc trước, có không ít camera không tốt, cộng với luôn có lãnh đạo tới kiểm tra, nên đoán là mới quyết định đổi. Vậy trong khu thắng cảnh các người còn có không ít cửa hàng tư nhân, camera của bọn họ đều là khu thắng cảnh đổi cho sao? Bảo an suy nghĩ kỹ một hồi, là chuyện này thì không chắc, dù sao người tới đây buôn bán hầu hết đều có thân thích với lãnh đạo, về phần phí dụng tính thế nào, tôi cũng không biết. Được rồi, cảm ơn đại ca. Khách sáo. Hỏi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Xong chuyện muốn biết, hai người lái xe vào khu công nghiệp, Cố Diệt Nhiên hỏi. Ra được cái gì sao? Giám sát có vấn đề, đợi lát nữa đi vào xác định lại một chút. Rất nhanh, hai người lái xe đến địa điểm xảy ra vụ án. Hai người vốn dĩ chuẩn bị đi điều tra chuyện camera trước. Nhưng lại phát hiện, tại chỗ vách núi mà Tống Đức Viễn ngã xuống có một chiếc xe vận tải đang đổ, còn có hai máy đào cỡ nhỏ đang hoạt động ầm ầm, không ngừng xúc đất lên xe, dường như đã là một hồi lâu. Xung quanh còn có mấy người, dường như đang giám sát. Nhìn thấy một màn này, hai người vội vàng chạy qua, Cố Diệt Nhiên lớn tiếng nói. Các người đang làm cái gì vậy? Mau dừng lại. Nghe thấy tiếng hét của Cố Diệt Nhiên, một người đàn ông trung niên đang chỉ huy quay đầu liếc nhìn hai người một chút, trong miệng ngậm điếu thuốc, nói với vẻ tức giận. Các người là ai, dám la lớn ở chỗ này? Cố Diệt Nhiên không nói nhảm nhiều, đưa giấy chứng minh thân phận của mình ra. Hiện tại tôi cưỡng chế các người đình chỉ thi công. Nhìn thấy giấy chứng nhận, người đàn ông trung niên dừng một chút, kẻ có chuyện gì sao? Lâm Dật nhìn người nói chuyện, ông ta mặc áo cộc tay màu đen, da dẻ đã bị phơi đỏ lên. Trên cánh tay xăm hình hoa, trên cổ đeo một chuỗi dây chuyền vàng, là cách ăn mặc điển hình của chủ thầu. Lúc ông ta nhìn thấy Lâm Dật và Cố Diệt Nhiên, thái độ hoàn toàn ngược lại với bảo an, cũng không e ngại. Ai bảo các người thi công ở đây? Lãnh đạo khu công nghiệp. Người đàn ông trung niên nam nói. Hôm qua ở đây có người chết, lãnh đạo nói là điềm xấu, chuẩn bị chỉnh đốn và cải cách nơi này một chút, đốt thêm ít pháo tránh tà. Nói xong, người đàn ông trung niên lại nói với nhân viên thi công. Còn ngây người ra làm gì, mau làm đi. Rất nhanh, máy đào lại hoạt động ầm ầm, tiếp tục bắt đầu công việc. Không nghe tôi nói sao, tôi bảo các người dừng lại. Cố Diệt Nhiên đề cao âm điệu. Việc này cô không thể bắt chúng tôi được, chúng tôi nghe ông chủ, người ta bảo tôi phải làm xong việc trước khi trời tối, nếu không sẽ không trả tiền. Nếu như chậm trễ kỳ hạn công trình, các người sẽ trả tiền cho tôi sao? Tôi nói cho các người biết, nơi này là hiện trường vụ án, hành vi của các người thuộc về tội hủy diệt chứng cứ. Nếu như cứ khư khư cố chấp, chúng tôi có quyền bắt các người. Cô cũng đừng hù dọa người, việc này là lãnh đạo bảo tôi làm, tôi chỉ là lấy tiền làm việc thôi. Người đàn ông trung niên nói. Các người cũng đừng đứng đây dọa người nữa, tôi chỉ hỏi các người, nếu như lãnh đạo không trả tiền thì các người có bù lại cho chúng tôi hay không? Tôi chỉ nhận tiền, có thù lao rồi thì chuyện gì cũng dễ nói. Anh không cảm thấy mình đang nói nhảm quá nhiều sao? Lâm Dật thấp giọng nói, ê nhanh bảo bọn họ dừng lại. Anh cho bao nhiêu tiền? Cho cái mấy cái lông? Hô thông. Lâm Dật nhấc chân mạnh mẽ đá vào người đàn ông trung niên, kẻ bất giả trang nói nhiều như vậy, cho anh mặt mũi mà còn không cần. Dứt lời, Lâm Dật móc súng bên hông ra, nổ một phát súng lên trời. Đều mẹ nó dừng lại cho tôi. Tất cả mọi người đều choáng váng, bọn họ còn chưa thấy qua tình hình như vậy. Ngay cả Cố Diệt Nhiên đều không nghĩ tới, Lâm Dật sẽ làm chuyện bạo lực như vậy. Tuy rằng hả giận, nhưng lại không phù hợp với thân phận của mình. Cậu thế mà lại đánh người. Người đàn ông trung niên che ngực, tay chỉ Lâm Dật, dường như mình đang chiếm lý vô cùng lớn. Lâm Dật đi qua, ngồi xổm người xuống, nắm lấy tóc của người đàn ông trung niên, thấp giọng nói. Lấy cái đức hạnh này của anh xem ra lúc trước cũng là lưu manh. Mấy cái trò đó của các người không có tác dụng với tôi đâu, cho anh một còn chân nhẹ, nếu như anh còn dám giả trang, cẩn thận tôi để cho anh ngồi tù một xương. Người đàn ông trung niên bị dọa cho không biết nói gì cho phải. Mềm sợ cứng rắn sợ chết. Anh ta chính là điển hình trong đó. Nhanh cút cho tôi. Chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ. Bị Lâm Dật đánh một trận, người đàn ông trung niên cũng trở nên thành thật, cũng không dám nhắc lại chuyện tiền nữa, xám xịt mang người rời đi. Tới chậm một bước. Lúc Lâm Dật động thủ với đối phương, Cố Diệt Nhiên đã đi sang hiện trường bên cạnh để thăm dò. Phát hiện có hơn một nửa chỗ đã bị động tới, còn lại một bộ phận dù còn hoàn hảo, nhưng giá trị điều tra cũng không lớn. Lâm Dật chỉ một bên cách tay trái mình tầm 1 mét. Nếu như tôi nhớ không lầm, thì địa điểm xảy ra vụ án là ở đây đúng không? Cố Diệt Nhiên gật gật đầu, kẻ không sai biệt lắm, tôi vừa mới kiểm tra một chút, nơi này đã không có giá trị, cho nên ở đây có điểm đáng ngờ. Lâm Dật nhìn bốn phía một chút, sau đó nói. Cái gọi là điểm đáng ngờ, chỉ là suy đoán của mình chúng ta, tuy cũng có loại khả năng này, nhưng bên phía khu công nghiệp có hành động này cũng là hợp tình hợp lý. Lâm Dật nhớ đến, lúc mình lên cấp 3, có một người thân đối với anh rất không tệ đã qua đời. Mẹ vốn dĩ không định mang theo mình, nhưng bởi vì người ta đối với mình tốt nên mới đi theo. Xuất phát từ mục đích hiếu kỳ, nên anh đã nhìn hài cốt người chết ở khoảng cách gần, lúc trở về thì Vương Thúy Bình đánh, bảo đi tắm rửa nhiều lần. Mấy ngày sau, bà tìm cho anh một nhánh đào, bỏ trong túi xách, mang theo một tuần lễ, Nói như vậy có thể đuổi đi thứ không sạch sẽ. Cho nên Lâm Dật rất lý giải cách làm của lãnh đạo khu phong cảnh, bởi vì bọn họ càng coi trọng phong thủy hơn so với người bình thường. Nhưng cũng có hiềm nghi phá hỏng hiện trường. Đừng quá rêu rao chuyện này, điều tra âm thầm mới tốt. Sau đó, Lâm Dật ngẩng đầu nhìn một chút, e lên bên trên nhìn xem đã, mang thiết bị giám sát về trước. Được. Trong một giờ tiếp theo, Lâm Dật và Cố Diệt Nhiên mang toàn bộ camera trong khu vực xảy ra án mạng đi. Ngoài ra, bọn họ đến các nơi khác của khu thắng cảnh, lấy mấy cái camera, thậm chí bao gồm cả camera tại khách sạn của Tống Đức Viễn, cũng mang đi mấy cái. Trên đường trở về, là Cố Diệt Nhiên lái xe, Lâm Dật nhân đoạn thời gian này, nói chuyện với Kỷ Khuynh Nhan một chút. Tuy ngoài miệng vẫn biểu thị ủng hộ, nhưng vẫn có chút phàn nàn, cho rằng công việc của Lâm Dật quá mệt mỏi. Lâm Dật cũng chỉ có thể cười ha hả an ủi, cố gắng trấn an tâm trạng của cô. Lúc hai người trở lại phân cục, đã hơn 3 giờ chiều. Cùng lúc đó, Cao Minh Tuấn ra ngoài điều tra tình huống công ty Tống Đức Viễn cũng đã quay trở về, trên mặt bàn bày một đống văn kiện lớn, bọn Lý Tường Huy đang lật xem. Trở về rồi sao? Lý Tường Huy lên tiếng chào hỏi, nói. Có phát hiện gì mới không? Cố Diệt Nhiên ngồi xuống trên ghế, vén tóc, nói. Hơn một tháng trước, tổng thể khu thắng cảnh có đổi camera. Chúng tôi đã cầm mấy cái từ mấy chỗ khác nhau về, chuẩn bị nghiên cứu một chút, cho nên suy đoán trước đó của chúng ta là có cơ sở, quả thực có tồn tại khả năng lừa dối chúng ta. Ngoài ra, còn có một chuyện kỳ quái. Cố Diệt Nhiên nói tiếp. Chỗ mà Tống Đức Viễn ngã xuống, bị người của khu thắng cảnh động tới, nếu như còn muốn tìm manh mối ở chỗ đó là chuyện không thể nào. Chuyện này rất bình thường. Trương Huy nói. Xảy ra điểm xấu như thế, những người làm ăn như bọn họ nhất định sẽ làm một chút, sau đó lại đốt ít pháo. Nhưng chuyện này cũng có khả năng phá hỏng hiện trường phạm tội. Các người đang nghi ngờ hiện trường còn có thể sẽ lưu lại manh mối sao? Lý Tường Huy hỏi. Lúc trên đường trở về hai chúng tôi có nghiên cứu một chút, nếu như mục tiêu của hung thủ là muốn để Tống Đức Viễn tự mình ngã xuống vách núi, thì có nguy hiểm rất lớn. Cố Diệt Nhiên nói. Nếu như ông ta đi nhiều thêm mấy bước, thì sẽ rời khỏi hình ảnh theo dõi, như vậy bố trí giám sát tỉ mỉ sẽ vô dụng. Cho nên hai người nghi ngờ là có người cố ý âm thầm dẫn Tống Đức Viễn đi đến hiện trường vụ án. Lý Tường Huy nói. Đúng vậy, hơn nữa chúng tôi đều cảm thấy, khả năng như này là rất lớn, nếu không thì xác suất thất bại của kế hoạch của hung thủ là rất cao. Ba người Lý Tường Huy yên lặng gật đầu, nghe tôi cũng nghĩ đến loại khả năng này. Nhưng hiện trường đã bị phá hỏng, cho dù có điều tra tiếp thì độ khó là rất lớn. Chuyện này là tôi sơ suất, lúc đó tưởng rằng là tự sát, nên đã không phái người phong tỏa hiện trường. Chuyện này cũng bình thường, ai có thể nghĩ tới nhiều như vậy, hơn nữa lúc ấy cũng đã điều tra. Trương Huy nói, tạm thời để những vật này qua một bên đã, xem những bản báo cáo tài vụ và hạng mục hợp đồng này trước đi. Tôi nhìn mà đau cả đầu, cũng không có phát hiện chỗ nào không ổn. Cao Minh Tuấn nói, Lâm Dật cầm văn kiện trên bàn nhìn một chút, toàn chữ và số lít nha lít nhít, nhìn đã thấy đau cả đầu. Loại chuyện này còn phải tìm Hà Viện Viện giúp đỡ. Anh Lý, đưa đồ cho tôi đi, tôi sẽ tìm người xem những vật này, coi có thể phân tích ra cái gì hay không. Cậu còn quen biết bạn trên phương diện này sao? Lý Tường Huy cảm thấy ngoài ý muốn. Trước đó không phải nói rồi sao, nếu như anh muốn lợp nhà, tôi cũng có thể giúp anh liên hệ máy đào, để tôi xử lý cho. Vậy được rồi, việc này làm phiền cậu vậy. Chuyện nhỏ. Lý Tường Huy nói, vì các người không phải đưa về không ít camera sao, hiện tại nhìn một cái đi, xem bên trong có gì mờ ám hay không. Lâm Dật và Cố Diệt Nhiên cầm về tổng cộng 7 cái camera. Trong đó có 4 cái nằm trong khu vực xảy ra vụ án, bên trong có hình ảnh Tống Đức Viễn đi đến bên vách núi rồi ngã xuống sườn núi. Cái thứ 5 của tầng 2 khách sạn, cái thứ 6 là cửa khách sạn, thứ 7 là ở chỗ khác. Bọn họ lấy mỗi nơi một cái, để tiện so sánh. Mấy người cầm camera, nhìn một hồi lâu, Trương Huy lẩm bẩm một câu. Hình như đều giống nhau, không có gì khác biệt. Cứ xem hình ảnh trước đã. Lâm Dật nói. Nếu như suy đoán trước đó của chúng ta đều chính xác, thì chất lượng của những camera này nhất định là có khác biệt, ngược lại là suy luận sai. Những người khác cũng rất tán đồng với quan điểm của Lâm Dật, bắt đầu xem camera. quả thật đúng không sai, sau khi xem hết hình ảnh của Cameras thì quả nhiên phát hiện ra vấn đề. Chất lượng hình ảnh của cái thứ nhất đến thứ tư đều rõ ràng, vì cái thứ năm đến bảy cũng không tệ, nhưng xét về hiệu quả thì vẫn kém một chút. Hô! Cao Minh Tuấn thở phào một cái, ngay bây giờ có thể khẳng định 100%, đây là một vụ án giết người được lên kế hoạch cẩn thận. Nhưng còn có một vấn đề. Trương Huy cái số 3 và số 7 lên, thì hai cameras này giống nhau, nhưng hiệu quả lại không giống nhau, chuyện này giải thích thế nào đây? Chuyện này rất dễ giải thích. Lâm Dật nói ra, cái bên ngoài giống nhau không có nghĩa là bên trong cũng giống nhau. Ý của cậu là máy móc bên trong có lẽ đã bị người ta động tay động chân. Lâm Dật nói, thật giống như có một số người, bề ngoài nhìn thì là một mỹ nhân đô thị, nhưng thực chất bên trong nhưng lại có một trái tim bác gái. Hả? Trương Huy sửng sốt một chút, nghe cái gì gọi là trái tim bác gái? Chính là bề ngoài ăn mặc đẹp, nhưng đồ lót lại rất bảo thủ, thậm chí kiểu dáng còn không bằng mấy bà lão 80 tuổi. Cô đá ghế tôi làm gì? Ánh mắt của ba người đều rơi xuống trên người Cố Diệt Nhiên. Trương Huy và Cao Minh Tuấn là hai tài xế lâu năm, hai người dùng một loại ánh mắt với ý vị sâu xa mà nhìn Cố Diệt Nhiên. Đều nhìn tôi làm gì, mấy ngày nay chị dâu không thu thập các người sao? Ha ha! Hai người cười vài tiếng, dường như nói, chúng tôi đều hiểu. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Lý Tường Huy nói, vụ án điều tra đến nước này, rất nhiều chuyện đều rất rõ ràng, tôi tổng kết lại một chút. Hiện tại có thể khẳng định, mặc dù Tống Đức Viễn là tự mình ngã xuống sườn núi, nhưng trong đó có tồn tại hành động hướng dẫn của người khác, cho nên nạn nhân là bị mưu sát. Người có hiềm nghi phạm tội, có thể là con của ông ta Tống Triết và vợ Lưu Phương, hoặc là tình nhân Đỗ Quyên. Đồng ý. Mọi người trả lời. Lý Tường Huy nhìn đồng hồ đeo tay một cái, kể thời gian cũng không còn nhiều, chúng ta đi qua đang thẩm vấn một đợt, xem có thể có thêm thông tin gì hay không. Đối phương chỉ là có hiềm nghi, thời gian giam giữ đều có hạn. Nếu như trong vòng thời gian quy định, vẫn không điều tra ra vấn đề, thì phải thả người. Hiện tại tìm thấy chứng cứ mới, nhất định phải nhân lúc này, thẩm vấn thêm một lần. Tiểu Trương, Tiểu Cao, hai người đi xem xét Lưu Phương, tôi đi xem xét Tống Triết. Tiểu Dật, Tiểu Cố, hai người đi xem xét Đỗ Quyên. Được. Mỗi người nhận nhiệm vụ của mình, ba người lần lượt đi về phòng thẩm vấn. Đi vào lần thứ ba, Lâm Dật lần nữa gặp được Đỗ Quyên. Trải qua vài ngày giam giữ, Đỗ Quyên tiều tụy đi không ít. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy nhan sắc hào hoa phong nhã của bà, vẫn vô cùng xinh đẹp. Nói phụ nữ quá tuổi, phong vận vẫn còn, đúng là không ngoa chút nào. Mà lần này, lúc hai người nhìn thấy Đỗ Quyên, tình trạng của bà ta đã không còn khẩn trương giống như lần thứ nhất kia, mà vô cùng bình tĩnh. Chỉ là trong ánh mắt đã mất đi thần thái, càng giống như là nhận mệnh hơn. Có lời gì muốn chủ động nói không? Cố Diệt Nhiên bình tĩnh hỏi, e thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Bà hẳn là hiểu đạo lý này, tự bà chủ động nói, và chúng tôi chủ động hỏi, đây là hai khái niệm khác nhau. Tôi thật sự không giết Tống Đức Viễn. Lúc anh ấy xảy ra chuyện, tôi còn đang đi làm ở công ty, tôi làm sao có thể giết anh ấy được. Vẻ mặt Đỗ Quyên hiện lên sự ủy khuất, biểu lộ vô tội. Huống hồ tôi còn là tình nhân của anh ấy, mỗi tháng, anh ấy đều sẽ cho tôi 50.000 tệ. Tôi còn nhờ vào anh ấy để sống, làm sao có thể hại anh ấy được. Nếu ông ta mỗi tháng đều cho bà tiền, tại sao bà còn muốn đi làm thuê? Cố Diệt Nhiên mở tài liệu trên tay ra, nói. Theo như chúng tôi biết, cô chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường của công ty Internet kia, tiền lương một tháng chỉ 4.200 tệ, cũng không tính là nhiều. Bởi vì tôi biết, không thể lúc nào cũng dựa vào nam nhân. Tống Đức Viễn cũng chỉ có thế nuôi tôi được mấy năm, chờ mấy năm nữa tôi già đi, nhất định sẽ chướng mắt tôi. Do đó tôi nhất định phải tìm một công việc ổn định. Đỗ Quyên nói, tuy tiền lương của công ty này không cao lắm, nhưng công việc rất nhàn. Hơn nữa còn có bảo hiểm năm, sau này dưỡng lão có thế có cái bảo hộ. Cộc cộc cộc. Ngón tay Lâm Dật gõ lên mặt bàn rất có tiết tấu. Đây là thói quen của anh, lúc suy nghĩ gì đó thường sẽ làm như này. Lý do thoái thác của Đỗ Quyên không có vấn đề, nhưng có thể nhìn ra, bà ta cũng không phải là người thông minh. Làm tình nhân nhiều năm như vậy, lại không lợi dụng được tài nguyên giao thiệp của Tống Đức Viễn để tạo dựng sự nghiệp cho mình. Phương diện này có chút thất bại. Dường như nhìn ra suy nghĩ của Lâm Dật, Cố Diệt Nhiên đặt câu hỏi với Đỗ Quyên. Lấy quan hệ của bà và Tống Đức Viễn, dựa vào tài nguyên và nhân mạch quan hệ của ông ta, tôi nghĩ không khó khi muốn tìm một công việc riêng cho mình. Hơn nữa, công việc này của bà mới chỉ làm hơn 4 tháng, hẳn là vừa tìm, trong lúc đó còn thường xuyên xin nghỉ, tôi cũng không cảm thấy đây là một chuyện mà nhân viên tốt nên làm. Nói xong, Cố Diệt Nhiên còn giơ báo cáo trên tay lên, lại tiếp tục nói. Không biết tôi có thể lý giải thành bà căn bản không muốn đi làm, chỉ muốn nhờ tài nguyên của Tống Đức Viễn đi phát triển sự nghiệp của mình, nhưng ông ta không đồng ý, các người xảy ra mâu thuẫn trên phương diện này, cho nên bà thẹn quá hóa giận, sát hại ông ta. Lâm Dật biểu môi. Người ta đã rất khá, cô xem mình đã làm gì đi, chỉ biết gây rối thêm. Không, không phải. Tâm trạng của Đỗ Quyên bỗng trở nên kích động. Chúng tôi gần đây quả thực từng cãi nhau, nhưng cũng chưa từng xuất hiện vấn đề thực chất. Tôi cũng biết năng lực của mình, căn bản cũng không thể mở công ty, cũng sẽ không yêu cầu những thứ này. Hơn nữa tôi còn có chứng cớ ngoại phạm, cô dựa vào đâu mà nói tôi giết người? Đúng vậy, Tống Đức Viễn là tự ngã xuống sườn núi tự sát, ở trong đó cũng không có hung thủ thật sự. Vậy tại sao cô lại nghi ngờ tôi? Đỗ Quyên kích động nói. Là do ông ấy không cẩn thận ngã chết, các người không thể bởi vì chúng tôi có quan hệ không đứng đắn mà nghi ngờ tôi được. Tôi nghi ngờ bà, là bởi vì ghi chép trò chuyện của các người. Cố Diệt Nhiên lạnh mặt, nói. Thông qua kiểm tra thi thể phát hiện, trước khi Tống Đức Viễn chết có hút hàng cấm quá lượng, dẫn đến xuất hiện ảo giác, sau đó trượt chân ngã xuống sườn núi. Tiếp theo, trước khi Tống Đức Viễn chết 20 phút, hai người còn nói chuyện, thời gian dài tới 40 phút. Tôi muốn biết các người đã nói cái gì, có phải là còn hành động gì khác không? Vẻ mặt của Cố Diệt Nhiên lạnh lùng, tựa như là một khối băng không tan. Lâm Dật nhìn cô một cái, khí thế kia, dùng để thẩm vấn phạm nhân, thật sự là không thể thích hợp hơn. Chúng tôi. Đối mặt với chất vấn của Cố Diệt Nhiên, vẻ mặt của Đỗ Quyên bỗng trở nên mất tự nhiên bất an. Lâm Dật nhướng mày nhìn bà ta một cái, rất rõ ràng, phương pháp của Cố Diệt Nhiên đã có tác dụng. Hoặc có thể nói, phần ghi chép trò chuyện kia đã tạo nên tác dụng. Đến lúc này rồi, không cần ấp a ấp úng làm gì, tôi hy vọng bà có thể ăn ngay nói thật. Cố Diệt Nhiên từng bước ép sát, không có Đỗ Quyên bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Sau đó, chúng tôi đã điều tra về tình huống công ty của bà. Chuyện xảy ra ngày đó, bà đúng là ở công ty, nhưng trong giờ cơm trưa, bà lại rời đi giữa chừng. Mà trong khoảng thời gian này bà rời đi này, đúng lúc ăn khớp với thời gian mà bà gọi điện cho Tống Đức Viễn. Tôi muốn biết, trong khoảng thời gian này, bà đi làm cái gì? Chuyện này. Sắc mặt của Đỗ Quyên tái nhợt, mồ hôi lạnh chạy dọc theo trán. Anh ấy gọi video cho tôi, lúc đó tôi buông đũa xuống, trở lại trên xe trò chuyện video với anh ấy. Sau đó thì sao, tôi muốn biết, nội dung cuộc gọi video của các người là gì? Cố Diệt Nhiên hỏi. Ông ta đã nói với bà cái gì, hoặc là, bà đã nói gì với ông ta? Thì là chuyện mà các người vừa mới nói, anh ấy đang hút hàng cấm. Nói tiếp. Anh ấy lúc đó muốn tôi qua đó, nhưng tôi đã tìm lý do từ chối, nói không đi được, sau đó chúng tôi giữ video, làm chuyện này. Đỗ Quyên dùng từ chính xác, không ai trong hai người có nghi ngờ gì cả. Bởi vì người làm loại chuyện này, hầu như đều không chơi một mình, nhất định phải tìm đồng bạn cùng một chỗ. Đỗ Quyên không thể chạy tới, như vậy thì gọi video chơi một chút, chuyện này có thể lý giải. Sau đó thì sao, bà dùng rồi hả? Không có, bởi vì trên tay tôi không có vật kia. Đỗ Quyên bình tĩnh nói. Cố Diệt Nhiên nhướng mày, ở đây là ý gì? Nếu có, chẳng lẽ bà sẽ chơi cùng ông ta? Đỗ Quyên nhíu mày, kể bởi mấy ngày đó là thời gian anh ấy cho tôi tiền, nếu như anh ấy có yêu cầu mãnh liệt thì tôi đều sẽ thỏa mãn. Nhưng anh ấy lại dễ nói chuyện, hơn nữa tôi cũng có thể dùng những phương thức khác để thỏa mãn anh ấy, cho nên sẽ không bắt buộc tôi. Nhưng trước đó bà có nói, từ sau khi bà bị bắt vào đã không còn chạm qua thứ này, đây cũng là nói dối. Trong thời gian này, rốt cuộc bà có chạm qua hay không? Ánh mắt Đỗ Quyên di chuyển lòng vòng, thì chỉ có một lần, nhưng lượng vô cùng nhỏ, chỉ vẻn vẹn có lần đó thôi. Lúc đó tại sao bà lại lừa chúng tôi, bà không biết đây là tội thêm một bậc sao? Các người bắt tôi tới đây, trong lòng tôi sợ muốn chết, cộng với việc Tống Đức Viễn chết rồi, cho nên tôi mới không nói thật. Hơn nữa lại chỉ là số lượng nhỏ, tôi biết rất nhiều người đều chơi như vậy, thật sự không có nghiêm trọng như trong tưởng tượng của cô đâu. Cố Dịch Nhiên suy tư vài giây đồng hồ, sau đó nháy mắt ra hiệu với Lâm Dật, người kia ngầm hiểu, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Anh cảm thấy thế nào? Lời khai không có vấn đề gì. Lâm Dật nói. Nếu như bà ta thật sự là vì tiền mà hại chết Tống Đức Viễn, cũng không cần phải đi làm việc, chuyện này rất mâu thuẫn. Hơn nữa căn cứ theo cuộc gọi video, là Tống Đức Viễn gọi video cho bà ta, trong đó lần đầu không nhận, gọi đến lần thứ hai mới nhận. Điều này làm giảm đáng kể khả năng bà ta hướng dẫn Tống Đức Viễn. Cố Dịch Nhiên tựa ở bên tường, kể còn có một chuyện, trước khi xảy ra án mạng, bà ta quả thực không ở cùng một chỗ với Tống Đức Viễn, như vậy khả năng hướng dẫn sẽ thấp hơn. Bởi vì dựa theo phỏng đoán, ông ta đi ra từ khách sạn, đi tới sườn núi thì ngã xuống, trong lúc đó, có lẽ có người đang xúi dục ông ta đi về nơi xảy ra vụ án. Đỗ Quyên không ở đó, cho nên hiềm nghi của bà ta coi như không lớn. Điểm ấy phân tích không đúng. Lâm Dật nói. Muốn hướng dẫn ông ta đi đến nơi xảy ra vụ án, không nhất định cần bản thân đến đó, thông qua thiết bị điện tử cũng có thể làm được. Hơn nữa, hung thủ lắp đặt nhiều camera giám sát tại hiện trường như vậy, mục đích chính là để chứng minh Tống Đức Viễn nhảy núi tự sát. Nếu như hung thủ tự mình ra ngoài hướng dẫn Tống Đức Viễn, như vậy sẽ rất dễ bại lộ chính mình trong camera giám sát. Đó là hành động không thông minh. Cố Dịch Nhiên suy tư mấy giây, sau đó gật gật đầu, dường như đồng ý với cách nói của Lâm Dật. Đi thôi, đi về trước, nói lại những chuyện này với anh Lý một chút, xử lý cụ thể như thế nào, vẫn nên nghe anh ấy quyết định thì hơn. Được. Sau đó, hai người về tới văn phòng, mà lúc này, ba người Lý Tường Huy cũng đã trở về từ sớm. Tình huống bên hai người thế nào? Theo tình huống trước mắt, hiềm nghi của Đỗ Quyên không quá lớn. Cố Dịch Nhiên trả lời một câu, sau đó nói lại quá trình thẩm vấn cho ba người còn lại. Bên chúng tôi cũng giống như vậy, không khai quật được bất kỳ tin tức hữu dụng nào. Lý Tường Huy nói. Nhưng mà lúc ra hỏi, Tống Triết và Lưu Phương đều một mực chắc chắn, Đỗ Quyên hại chết Tống Đức Viễn là vì tiền của công ty. Đây đều là phán đoán của bọn họ, căn bản không được xem là chứng cứ. Lâm Dật nói. Lý Tường Huy gật gật đầu, thì cũng không thể xác định người có hiềm nghi từ trên người của bọn họ được. Dựa theo quy định, đã đến lúc thả những này người, nhưng cần hạn chế phạm vi hoạt động của bọn họ. Lý Tường Huy điều chỉnh lại vẻ mặt lại tiếp tục nói. Tiểu Dật, tài liệu công ty của Tống Đức Viễn giao cho cậu xử lý. Tôi đoán bên trong nhất định có manh mối, xem có thể đào ra hay không. Không thành vấn đề. Tiểu Trương, Tiểu Cao, hai người phụ trách điều tra Tống Triết và Lưu Phương, nhất là trong khoảng thời gian bọn họ về nhà này, nếu có hiềm nghi, nói không chừng sẽ để lộ ra. Đã biết. Tiểu Cố, hai chúng ta sẽ phụ trách chuyện của Đỗ Quyên. Lý Tường Huy nói. Thời gian còn lại, các người tự mình sắp xếp, có việc thì liên lạc qua điện thoại. Đã biết. Sau khi phân xong nhiệm vụ, Lâm Dật cầm lấy tài liệu, chuẩn bị trở về nhà. Nhưng ở trên đường trở về, có bấm gọi cho Cao Tông Nguyên. Anh Lâm, có sắp xếp gì sao? Không có chuyện gì, buổi tối tới nhà tôi ăn cơm, mời anh ăn hải sản. Anh Lâm, có việc thì anh cứ nói thẳng được, chúng ta cũng không cần khách sáo. Mẹ nó, tôi có ý tốt mời anh ăn, sao lại thành có việc rồi? Nhà chúng tôi tuy không giàu như anh, nhưng vẫn có tài sản hơn 100 tỷ, tôi đã ăn hải sản đến muốn nôn rồi. Cao Tông Nguyên nói. Nếu như anh mở party đồ tắm gì đó thì tôi rất nguyện ý đi. Thật không có tiền đồ, chỉ là một party đồ tắm, có ý nghĩa gì? Tốt xấu anh cũng là một trong những phú nhị đại đứng đầu, có thế có chút truy cầu không? Anh chính là đàn ông no không biết đàn ông chết đói, chúng tôi không bằng anh trên phương diện này. Các người là đàn ông đói không biết đàn ông no, hay ba ba cũng không có vui vẻ như trong tưởng tượng của anh đâu. Mẹ nó, anh chiếm tiện nghi của tôi. Được rồi, đừng nói nhiều nữa, 6 giờ tối đến Cửu Châu Cắt là được, kêu thêm lão Tần và lão Lương nữa. Tôi muốn ăn cơm chiên trứng anh làm. Việc nhỏ. Cúp điện thoại, Lâm Dật lái xe đến tập đoàn Triều Dương, chuẩn bị đón Kỷ Khuynh Nhan tan làm. Tuy tìm Hà Viện Viện có việc, nhưng Lâm Dật không gọi điện thoại cho cô. Mình hẹn lão Cao đến nhà ăn cơm, con hàng kia nhất định sẽ gọi điện thoại cho Hà Viện Viện. Lấy tính cách của Hà Viện Viện thì nhất định sẽ theo tới. Nếu để cho cô biết, mình có chuyện cần nhờ, lại có cớ cho cô giả trang. Sau này lúc bắt tù với cô ấy thì mình cũng thấp đi một đoạn, cho nên không thể làm như vậy. Đến tập đoàn Triều Dương, vào trong văn phòng, phát hiện Kỷ Khuynh Nhan đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghe thấy có tiếng mở cửa, cô mới mở to mắt. Tan làm sớm như vậy sao? Nhìn đến Lâm Dật, Kỷ Khuynh Nhan quét bỏ vẻ rã rời trên mặt, đón anh vào. Lâm Dật kéo Kỷ Khuynh Nhan, ôm lấy cô. Liều mình như vậy làm gì, giống như anh, giao cho người phía dưới làm là được rồi. Dù sao cũng là làm ăn của gia tộc, còn nhiều ánh mắt đang nhìn em như vậy, phải cẩn thận một chút. Có anh chống đỡ ở đây, sợ cái gì? Trong lòng Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy ấm áp, kể có lời anh nói, người em như được tiếp thêm sức mạnh, cảm thấy làm việc 996 cũng không thành vấn đề. Lâm Dật nở nụ cười, chạy đi lại ghế sofa, anh ấn ấn cho em. Vậy em không khách sáo với anh nữa. Kỷ Khuynh Nhan thư giãn ngồi lên ghế sofa, đường cong giữa vòng eo và mông tạo thành một hình chữ S hoàn mỹ. Đúng rồi, vừa rồi Viện Viện gọi điện thoại tới cho em, nói anh hẹn mấy người lão Cao đến nhà ăn cơm. Kỷ Khuynh Nhan nói. Cô ấy nói buổi tối muốn ăn bò bít tết, tủ lạnh hình như không có, chúng ta đi siêu thị mua chút đi. Được. Trong lòng Lâm Dật cười thầm, thậm chí muốn khen thưởng cho mình, tên ngốc Hà Viện Viện quả nhiên mắc câu rồi. Bởi vì bọn người Cao Tông Nguyên sẽ đến nhà, nên Kỷ Khuynh Nhan tan làm sớm hơn thường ngày, cùng Lâm Dật đi siêu thị, mua không ít đồ về nhà, sau đó đặt bếp nướng bên cạnh hồ bơi. Cùng lúc đó, bọn người Hà Viện Viện và Cao Tông Nguyên đồng loạt chạy đến, vừa nói vừa cười. Mẹ nó, lão Lâm, kiểu tóc này của anh rất trâu bò nha. Nhìn thấy Lâm Dật, Tần Hán cười ha ha, Cao Tông Nguyên và Lương Kim Minh cũng là như thế, cười đến chảy cả nước mắt. Hà Viện Viện càng không bỏ qua cơ hội này, bỏ đá xuống giếng. Cảm thấy trạng thái hiện tại của anh giống như là vừa phóng xuất, xấu chết đi được. Các người đừng có chê cười tôi, lấy giá trị nhan sắc của ba người rất khó để khống chế kiểu tóc giống như tôi. Nhưng chúng tôi không cắt tóc a, ha ha. Cút đi, mau lại đây giúp đỡ, cả một đám chỉ biết chờ ăn sẵn. Bốn người Lâm Dật ở bên ngoài làm việc tốn thể lực, Kỷ Khuynh Nhan và Hà Viện Viện rửa rau trong phòng, phối hợp hết sức ăn ý. Tuy Tần Hán cũng có quán thịt nướng, nhưng ăn ở chỗ này, cảm giác vẫn là không giống nhau. Rất nhanh, công tác chuẩn bị đã hoàn thành, từng khối thịt bò vào nồi, nướng chín. Tần Hán và Lương Kim Minh ở bên cạnh âm thầm cảm thán, có hồ bơi lớn như vậy, mở party đồ tắm là phù hợp nhất. Cũng không biết khi nào Kỷ Tổng mới về nhà ngoại, để có thể vui chơi một bữa. Đúng rồi, anh Lâm, nghe nói anh đi làm cảnh sát, cảm thấy nào? Gặp phải chuyện gì thú vị không? Lâm Dật hận không thể đi lên vỗ tay cho Cao Tông Nguyên, chỉ đợi người hỏi chuyện này thôi đó. Có, mấy ngày trước có người uống rượu lái xe, đụng phải tường chắn tòa án, sau đó chết rồi. Ngạch! Đây không phải là tự tìm chết sao? Nào chỉ là tìm chết, người thân của nạn nhân còn buồn cười hơn. Lâm Dật nói. Người thân khởi tố tòa án, nói tường của bọn họ xây không đúng chỗ, khiến người tử vong. Sau đó người xử lý vụ án lại là tòa án này. Mẹ nó, đây là thiểu năng trí tuệ à, ha ha. Mọi người bị đùa cười ha ha, kệ còn gì nữa, có chuyện gì kích thích hơn nữa không? Kích thích thì cũng có, gần đây có xảy ra án mạng, chúng tôi đang điều tra, nhưng đang lâm vào ngõ cụt, chưa xác định được hung thủ. Cho dù là nam hay nữ đều rất tò mò, vô cùng hứng thú đối với mấy loại chuyện như phá án này. Bao gồm cả Kỷ Khuynh Nhan, đều cảm thấy tò mò hơn bình thường. Nói cho tôi một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khi còn bé tôi rất thích xem mấy loại phim phá án này. Lương Kim Minh nói, vụ án là như vậy. Vì để cho Hà Viện Viện mắc câu, Lâm Dật đã chậm rãi kể lại vụ án, nói đến hơn một giờ mới xong. Chuyện này quả thật có chút khó khăn. Lương Kim Minh nói, con trai và tình nhân của ông ta đều có động cơ, nhìn thì rất vô tội. Đoán chừng đều là lời nói dối. Tuy Lương Kim Minh thích xem phim phá án, nhưng so với fan Conan lâu năm như Kiều Hân thì căn bản không cùng một cấp bậc. Kiều Hân nói có căn cứ, Lương Kim Minh cũng chỉ là đoán lung tung thôi. Không thể nói như vậy, làm việc thì phải để ý chứng cớ. Chuyện này còn không đơn giản. Hà Viện Viện nói. Vấn đề trung tâm chính là tiền, điều tra sổ sách công ty của bọn họ là được rồi. Đã giao cho ban ngành liên quan, nhưng đã vài ngày rồi mà vẫn chưa có kết quả, chúng tôi cũng đang đợi đây. Trình độ của bọn họ không được, đưa đến cho tôi xem một chút, nếu như có vấn đề thì chỉ cần liếc một chút là có thể nhìn ra. Hà Viện Viện bắt đầu giả trang. Đúng thật là, trên xe tôi còn có phần dự bị. Vậy còn chờ gì nữa, cầm đến cho tôi xem một chút. Hà Viện Viện thúc giục. Có tôi ở đây, chỉ cần vài phút là giúp anh phân tích ra vấn đề ở đâu. Chờ chút. Lâm Dật đứng dậy, chậm rãi trở về trong xe, lấy tài liệu công ty của Tống Đức Viễn ra. Đều ở chỗ này đây. Tôi nhìn giúp anh một chút. Hà Viện Viện nhìn nghiêm túc, còn lấy một cái bút ra từ theo túi, bắt đầu đánh dấu ở văn kiện. Mặc dù Kỷ Khuynh Nhan không phải là chuyên nghiệp, nhưng có thể làm phụ tá cho Hà Viện Viện thôi cũng đủ rồi. Cao Tông Nguyên cũng rất chân chó tới giúp Hà Viện Viện, cùng nhau xem tài liệu. Còn lại ba người Lâm Dật thì cầm lấy bia, tiếp tục uống, không ai chậm trễ ai. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Hà Viện Viện, Lâm Dật muốn tán thưởng mình một đợt, mình thật mẹ nó thông minh. Nửa giờ sau, Hà Viện Viện chỉnh sửa lại tài liệu một chút, sau đó để bút qua một bên, phun tào. Tôi cảm thấy có thể kéo người phụ trách tài vụ của công ty bọn họ ra ngoài bắn chết. Thế nào? Lâm Dật nói. Bên trong có 100.000 chỗ hở, nếu như phía trên muốn điều tra thì chỉ cần một phút đồng hồ đã có thể khiến cho bọn họ đóng cửa, cũng không biết sổ sách này là làm thế nào nữa. Lấy chút quy mô của công ty bọn họ, trình độ của quản lý tài vụ mời tới đương nhiên có hạn, không cùng một đẳng cấp với em. Cao Tông Nguyên nói. Ba người Lâm Dật cùng nhau trợn trắng mắt, đúng là rất biết liếm. Hà Viện Viện cũng rất đắc ý, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cô quả thực có thực lực để đắc ý. Tuy nói kế toán của công ty 100.000 chỗ hở, nhưng tiêu ít tiền tặng lễ cũng không phải vấn đề lớn. Hà Viện Viện nói. Nhưng mà sổ sách công ty bọn họ không có bao nhiêu tiền. Tiêu ở chỗ nào rồi? Hình như muốn khai phá hạng mục mới, hợp tác cùng một công ty tên là Thịnh Khoa, dựa theo số tiền biểu thị phía trên hạng mục, tổng đầu tư rơi vào khoảng 240 triệu. Lúc nói chuyện, Hà Viện Viện cúi đầu nhìn văn kiện phía dưới, người tên là Tống Đức Viễn này, cầm khoảng 130 triệu, được tính là được ăn cả ngã về không? Lâm Dật nhíu mày. Nếu như tôi nhớ không lầm thì vốn lưu động của sổ sách hình như chỉ có hơn 80 triệu. Hà Viện Viện cúi đầu lật qua lật lại tư liệu trên tay, kẻ đã thế chấp nhà lấy 28 triệu, sau đó lại vay 22 triệu, mới có được nhiều tiền như vậy. Tôi cảm thấy, từ điểm này thôi cũng có thể chứng minh là ông ta bị giết, dù sao cũng đã triển khai phát triển kế hoạch, không có khả năng lại muốn chết được. Lương Kim Minh nói, đoán chừng là áp lực quá lớn, sau đó hút hàng cấm rồi té chết. Mọi người gật đầu, quả thực tồn tại loại khả năng này. Có điều quỹ đạo gần đây lại tiến lên, tự hồ có chút kỳ quái, giải thích không rõ. Hà Viện Viện nói. Xảy ra vấn đề ở chỗ nào? Lâm Dật chăm chú hỏi, cảm thấy vấn đề thật sự đang nổi lên mặt nước. Hà Viện Viện đưa một phần văn kiện trong tay ra. Đây là bản báo cáo tài vụ của lữ khách công ty bọn họ, phía trên ghi lại các chuyến công tác của nhân viên các cấp. Phát hiện trong 3 tháng gần đây, ông ta đã đi công tác nhiều lần. Điểm kỳ quái ở đâu? Lâm Dật hỏi. Vùng ven biển là khu vực phát triển nhất Trung Quốc, nhất là Bằng Thành, nổi tiếng trong ngành nghề bán dẫn. Hơn nữa công ty hợp tác cùng bọn họ cũng là Bằng Thành, ông ta không cần thiết phải đi công tác ở nơi khác. Có phải là muốn tìm kiếm thêm người hợp tác? Khai thác thị trường? Lương Kim Minh hỏi. Hẳn là không phải. Kỷ Khuynh Nhan nhìn hợp đồng rồi nói. Trên hợp đồng có ghi, bọn họ muốn chung vốn phát triển nghiên cứu thiết bị an ninh kiểu mới, để mở ra một thị trường cao cấp trong nước và nước ngoài. Cho nên nội dung chủ chốt của hạng mục này là phát triển nghiên cứu, còn chưa tới mức định hướng thị trường, rất không có khả năng là đi khai thác thị trường. Học tỷ nói không sai, nơi này quả thực tồn tại điểm đáng ngờ. Hà Viện Viện vén tóc, nói. Tôi hiểu rõ thị trường chất bán dẫn tại Trung Quốc. Cho dù ông ta thật sự muốn tìm người hợp tác, cũng nên chọn địa điểm công tác tập trung ở khu vực Duyên Hải, nhưng đường đi của ông ta lại rất kỳ quái. Trong 3 tháng này, ông ta đã đến Đại Hưng An lĩnh vùng Đông Bắc, sau đó lại đi Thái Sơn, rồi lại đi Quảng Tây. Những địa phương này đều là các tỉnh công nghiệp lớn, hoặc là tỉnh nông nghiệp lớn, ngành nghề chất bán dẫn và máy vi tính tương đối yếu, không có nhiều quan hệ đối với lĩnh vực của ông ta. Nói đi đến những nơi này để tìm kiếm người hợp tác, cảm thấy có chút sai sai. Tình huống của ông ta có chút giống với em, hẳn là cũng có thể giải thích thông mà. Cao Tông Nguyên nói. Hả? Sao lại thành tình huống giống của em rồi? Em không phải cũng đi mấy chỗ như Đông Bắc, Quảng Tây, Tam Á sao, cũng không có liên quan đến công việc của em. Sắc mặt Hà Viện Viện trầm xuống, hận không thể cho Cao Tông Nguyên một chân. Em là du lịch với chi phí chung, sao có thể giống ông ta được? Trong đầu nghĩ gì vậy không biết. Em đó là giao lưu ngành nghề, không giống với ông ta. Hà Viện Viện vén tóc, nói với vẻ bình tĩnh. Cô là CFO, trao đổi cái chân bà nội cô. Nhưng mà Lâm Dật không truy cứu việc này, giúp mình ân tình lớn như vậy, chút chuyện nhỏ như vậy coi như xong đi. Vậy em nói xem, có khả năng là do áp lực quá lớn nên tới đó để du lịch. Dạ người giống như Tống Đức Viễn, rõ ràng chính là LFP, cũng không giống những thanh niên như chúng ta, cần dựa vào du lịch để giải tỏa áp lực, ông ta có phương thức đặc biệt của mình. Hà Viện Viện nói. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cho dù ông ta đi du lịch, thì lộ trình cũng rất kỳ quái. Những nơi mà ông ta đi không phải vùng núi cũng là đồi núi, cũng không phải thành phố du lịch đặc biệt nổi danh, căn bản không có khả năng. Mẹ kiếp! Hà Viện Viện nói còn chưa dứt lời, đã nghe đến Lâm Dật kinh hô một tiếng, khiến cho những người khác giật nảy mình. Anh Lâm, anh làm gì vậy chứ? Dọa tôi hết hồn. Tôi đã nghĩ thông. Tôi biết hung thủ là người nào rồi. Lời này vừa dứt, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người Lâm Dật. Người nào vậy? Kỷ Khuynh Nhan khẩn trương mà kích động, cảm giác như mình lập công. Chính là tình nhân của Tống Đức Viễn, Đỗ Quyên. Sao mà anh đoán được? 3 ngày lúc anh tra hỏi, biết được một tin tức, trong 3 tháng gần đây, bà ta thường xuyên xin nghỉ phép, hơn nữa Tống Đức Viễn cũng thường xuyên đi công tác trong hơn 3 tháng này. Nếu như trùng hợp về phương diện thời gian, điều này có thể nói rõ, Tống Đức Viễn đã ra ngoài cùng Đỗ Quyên. Chuyện này có thể chứng minh, Đỗ Quyên là hung thủ sao? Thời điểm mấu chốt nhất của vụ án đến rồi, những người khác cũng đều khẩn trương, có một loại cảm giác như chơi kịch bản giết người, thậm chí là có chút rùng mình. Cảm thấy đúng đến 80-90%. Lâm Dật nói nghiêm túc. Chỗ mà bọn họ đi chơi đều là chỗ nhiều núi. Nói rõ bà ta mỗi một lần đều có suy nghĩ dẫn dụ Tống Đức Viễn ngã xuống sườn núi, nhưng mỗi một lần đều không thành công, chỉ là lần này, bà ta đã thành công. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.